Chương 1753, chương 1757, định thần thuật. Phùng Vũ Khiết chiêu này phi thường lợi hại, nàng lợi dụng chính mình cái kia bẩm sinh cường đại mị hoặc chi lực, nhiễu loạn Trầm Tường tâm thần, bởi như vậy, Trầm Tường tại luyện đan thời điểm tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đến, không cách nào phát huy ra mạnh nhất trình độ, nàng có thể thắng dễ dàng Trầm Tường. Một chiêu này cũng là Trầm Tường không ngờ rằng sự tình, Phùng Vũ Khiết làm như vậy, chính là có chút chơi xỏ lá, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy mặt người trước. Xem ra nàng vì không bị Trầm Tường tàn phá một canh giờ, ngay cả mặt mũi tử cũng không cần, lại nghỉ ngơi một chút, mà bắt đầu luyện chế Long Huyết Thánh Đan a, lúc này đây vẫn là luyện chế 10 lô. Phùng Vũ Khiết khẽ cười nói, nhìn xem cái kia nhắm mắt Trầm Tường, cười đến càng thêm trong veo rồi. Trầm Tường cho dù không mở mắt cũng có thể luyện đan, vì không bị Phùng Vũ Khiết dùng mị hoặc chi lực nhiễu loạn tình trạng của hắn, hắn quyết định liền nhắm mắt lại đi luyện đan. Chỉ cần không nhìn, vậy thì không có việc gì rồi, Trầm Tường thì cho là như vậy đấy. Nhưng mà ai biết hắn nhắm mắt tĩnh tọa chỉ chốc lát về sau, Phùng Vũ Khiết cái kia trương nửa che sa mỏng mặt, cùng với nàng đang mặc màu trắng nhạt váy dài thân thể mềm mại yên nguyên tại hắn trong đầu lái đi không được. Hắn đã sử dụng trấn ma thanh tâm quyết rồi, nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Trầm Tường trong lòng có chút sốt ruột, nếu như tiếp tục nữa, hắn khẳng định không cách nào chuyên tâm luyện đan đấy. Người trấn ma thanh tâm quyết chỉ dùng để đối phó Mị Đế đấy, mà Phùng Vũ Khiết cùng Mị Đế bất đồng, nàng giống như nếu so với Mị Đế lợi hại nhiều lắm. Hiện tại nàng đang tại dùng mị hoặc chi lực công kích ngươi, chỉ có điều loại công kích này phi thường kỳ quái, sẽ không để cho người phát hiện, mà ngay cả chính ngươi đều không thể phát giác, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường trong đầu luôn hiện ra Phùng Vũ Khiết cái kia uyển chuyển nhiều vẻ thân thể mềm mại, Phùng Vũ Khiết lúc này ăn mặc càng thiếu đi, nửa lộ ra bộ ngực sữa, trên mặt lộ ra câu hồn nhẹ nhàng cười mà quyến rũ, toàn thân mị kính mười phần, càng chết là nàng đang tại nhảy một loại mị vũ, biến hóa kỹ thuật nhảy lúc, luôn sẽ như ẩn như hiện lộ một điểm xuân quang. Lại để cho Trầm Tường muốn ngừng mà không được. Trầm Tường lúc này đã nhắm mắt lại rồi, nhưng là một vài bức câu hồn đoạt phách hình ảnh luôn tại hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Thời gian dần trôi qua, hắn còn nghe thấy Phùng Vũ Khiết cái kia kiều mị cười khẽ, ngẫu nhiên còn có thể mang theo một tiếng yếu ớt ngâm khẽ, thân thể mà câu người. Trầm Tường lúc này ở trong mắt mọi người, thật giống như tại nhẫn thụ lấy thật lớn thống khổ, đầu đầy đều là mồ hôi. Phùng đại nương, ngươi đây là đem mình hướng trong hố lửa đẩy, nguyên bản ta đối với ngươi còn không phải rất cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại Trầm Tường cho Phùng Vũ Khiết truyền âm, hắn hy vọng Phùng Vũ Khiết có thể dừng lại, nếu không hắn căn bản không cách nào đi luyện chế cái kia 10 lô Long Huyết Thánh Đan. Phùng Vũ Khiết không có trả lời Trầm Tường, nàng liền bàn ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn xem Trầm Tường, nàng đối với Trầm Tường định lực vẫn tương đối kinh ngạc đấy, hiện tại nàng đều tiến công đã lâu như vậy, Trầm Tường vậy mà còn có thể chịu đựng được ở. Trông thấy không sai biệt lắm, Phùng Vũ Khiết lập tức thu tay lại, có thể đã bắt đầu a. Phùng Vũ Khiết cười ngọt ngào nói, nàng cặp mắt kia thật sự rất mê người, chấp động lên hà sóng, giống như đang cười. Trầm Tường thở dài ra một hơi, Phùng Vũ Khiết cái loại này muốn chết mị vũ rốt cục đình chỉ, hơn nữa dần dần tại hắn trong đầu biến mất. Huyết Long Tham cũng là Phùng Vũ Khiết ra, nàng giống như cũng có phục chế thánh cấp dược liệu đồ vật, bất quá Trầm Tường bắt được những cái kia Huyết Long Tham về sau, phát hiện những này Huyết Long Tham phẩm chất không thật là tốt, cho nên hắn cho rằng Phùng Vũ Khiết phục chế Huyết Long Tham đồ vật không có hắn linh dịch tốt, cái này có thể là mị giao tỷ phục chế ra đấy. Trầm Tường cẩn thận kiểm tra 10 khỏa Huyết Long Tham, sau đó thả ra 9 cái huyễn pháp bảo lô. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn lúc mới bắt đầu, đối diện Phùng Vũ Khiết vũ mị hướng hắn ném đến một cái mị dao, khiến cho Trầm Tường toàn thân rung lên. Nữ nhân này là ý định tại ta luyện đang trên đường lại quấy nhiễu ta sao? Trầm Tường trong nội tâm lập bộp thoáng một phát, nếu như là nói như vậy, cái kia kế tiếp khảo nghiệm có thể là phi thường hà khắc đấy, hắn nói không chừng sẽ nửa đường thất bại. Trầm Tường trong nội tâm an ủi chính mình, chỉ cần cố gắng sống qua cái này quan. Đã bại Phùng Vũ Khiết, chính là hắn báo thù thời điểm. Nữ nhân này hiển nhiên là đối với ta sử dụng nàng cái loại này lợi hại mị hoặc lực lượng, cho nên những người khác không có chịu ảnh hưởng. Trầm Tường không có bắt đầu, mà là nhíu mày nhìn xem Phùng Vũ Khiết, nhìn xem cặp kia xinh đẹp mê người con mắt, nhìn xem cái kia hồng nhạt váy dài bao phủ thân thể mềm mại, phản phất muốn cẩn thận đem trên người nàng mỗi một tấc đều xem cẩn thận đến. Phùng Vũ Khiết cũng không kiên kỵ, Trầm Tường đã không phải là lần một lần hai như vậy không kiên nể gì cả xem nàng. Lúc này nàng còn đón ý nói hồ Trầm Tường, thỉnh thoảng đối với Trầm Tường trong nháy mắt cười mà quyến rũ. Có biện pháp đối phó nữ nhân này sao? Long Tuyết Di cũng biết Trầm Tường còn chưa có bắt đầu nguyên nhân. Nếu như Trầm Tường không có ứng phó Phùng Vũ Khiết cái loại này mị hoặc lực lượng thủ đoạn, chỉ cần hắn ngay từ đầu, 10 phần thất bại. Trầm Tường nói ra, ta đang tại theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm kiếm pháp môn, thiên luyện chi thuật bên trong khẳng định có, chỉ có điều cần tự chính mình từ bên trong lĩnh ngộ đi ra, điều này cần một chút thời gian, vì có thể chính mình thuận lợi luyện đan. Trầm Tường hiện tại được trước theo luyện công, theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm kiếm được một loại ổn định tâm thần pháp môn. Luyện chế Long Huyết Thánh đang cần một ít thời gian, coi như là Phùng Vũ Khiết cũng là như thế, nhưng ở Trầm Tường trong mắt lại là rất nhanh có thể luyện chế ra đến đấy, cho nên hắn hiện tại y nguyên rất bình tĩnh theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm kiếm khắc chế Phùng Vũ Khiết pháp môn. Ngươi còn không bắt đầu sao? Đều nửa canh giờ rồi. Phùng Vũ Khiết nhẹ nhàng chau mày, thấp giọng hỏi. Trầm Tường rất muốn mắng nàng một chầu, hắn hiện tại còn không bắt đầu, còn không phải bởi vì lo lắng Phùng Vũ Khiết nửa đường đối với hắn sử dụng cái loại này mị hoặc lực lượng. Mọi người cũng âm thầm nhíu mày, bởi vì Trầm Tường một mực dùng sắc mi mi ánh mắt chằm chằm vào Phùng Vũ Khiết, thật giống như lâm vào Phùng Vũ Khiết mị sắc trong bẫy không cách nào tự kềm chế. Bất quá mọi người cũng minh bạch, Trầm Tường nếu như bắt đầu, tại mấu chốt thời khắc, Phùng Vũ Khiết phát động cái loại này vô hình mị hoặc công kích, Trầm Tường nhất định sẽ gặp chuyện không may. Xem mỹ nhân tương đối trọng yếu, ngươi nếu đem mặt bên trên sa mỏng cũng gỡ xuống, vậy thì càng tốt hơn. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn một bộ xấu xa bộ dáng, bất quá hắn trong đầu lại phi tốc phân tích lấy thiên luyện chi thuật, theo những cái kia thâm ảo khẩu quyết bên trong tìm kiếm mình cần đấy. Ngươi là đang nghĩ biện pháp đối phó ta sao? Ta cũng không phải mỹ đế, ta không có dễ đối phó như vậy đấy. Phùng Vũ Khiết kiều cười rộ lên, cái này trách ngươi định lực không đủ, ngươi xem người ở chỗ này đều không có việc gì, chỉ một mình ngươi vừa rồi thiếu chút nữa chống đỡ không được. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng, những người khác không có việc gì, là vì nàng không có tập trung công kích người khác, mà là đem lực lượng toàn bộ dùng tại trên người hắn, hắn nhất định sẽ có việc. Một canh giờ rồi, Trầm Tường đều không có bắt đầu, mà Phùng Vũ Khiết tiến triển thập phần thuận lợi, bởi vì nàng tâm tình bây giờ rất tốt, phát huy được rất tốt. Đã có, Trầm Tường cuối cùng từ thiên luyện chi thuật bên trong đã tìm được một cái pháp môn. Không biết cái này định thần thuật phải chăng hữu dụng, hiện tại chỉ có thể trước thử xem nhìn. Trầm Tường lập tức đi lý giải hắn tìm kiếm được cái kia đoạn khẩu quyết, sau đó yên lặng vận chuyển lại. Trầm Tường đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng hắn không phải luyện đan, cái này khiến cho Phùng Vũ Khiết chú ý, trước khi Trầm Tường đều đang ngó chừng nàng xem, hiện tại đột nhiên không nhìn rồi, như là đang luyện công.